Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 919, có tiền cũng là hào ngang. Ưa thích nhan sắc đều mua. Nhan Băng Tuyết nói ra, đúng là có thể bộ dạng này. Nếu như vậy chúng ta mùa hè thì dùng lên xuống thức đầu bếp máy. Sau đó lúc khác không nóng thời điểm thì dùng ngẩng đầu thức. Nhân viên bán hàng nghe được Tô Trần, bọn họ muốn mua hai đài đầu bếp máy, hơn nữa còn là mua quý. Ánh mắt đều cười đến híp mắt thành một cái khe. Sau đó để bọn hắn chọn tốt muốn mua nhan sắc, sau đó đến lúc đó đưa đến tính so sánh giá cả cao bên kia đi. Sau đó cùng một chỗ khởi động máy khảo nghiệm. Khải Thiện Di đầu bếp máy có rất nhiều nhan sắc, màu vàng, xanh biếc, màu xanh lam, màu đỏ, màu hồng, màu cam, hoa hồng sắc chờ một chút, đúng là 10 phần cảnh đẹp ý vui. Nhan trị rất cao. Đoàn Đoàn nói ra, ba chúng ta mua một đài màu trắng đầu bếp máy đi. Ta cảm thấy cái này màu trắng đặc biệt đẹp đẽ. Nhạc Nhạc nói ra, màu trắng không tốt lắm. Ta cảm thấy vẫn là mua màu xanh lam rất tốt nhìn. Nhan Băng Tuyết nói ra, ta cảm thấy màu đỏ chót thật đẹp mắt. Tô Trần nói ra, lão bà, Đoàn Đoàn, các ngươi không thích màu hồng sao? Ta cảm thấy màu hồng rất thiếu nữ tâm nha. Đoàn Đoàn cùng Nhan Băng Tuyết đồng loạt lắc đầu. Hai người đều có mình thích nhan sắc. Nhạc Nhạc cũng có mình thích nhan sắc. Cái này mà nói liền có chút không dễ làm. Bất quá đối với có tiền nói thành tới nói, cái này đều không là chuyện gì. Hắn đối nhân viên bán hàng nói ra, 7 giờ 5 thăng cái này đầu bếp máy lên xuống thức cùng ngẩng đầu thức màu trắng, màu xanh lam, màu đỏ, màu hồng đều chuẩn bị một chút. Nhân viên bán hàng ánh mắt sáng lên, hỏi, lão bản, ngươi là chuẩn bị muốn mua 4 cái màu sắc đầu bếp máy sao? Bởi vì biết được Tô Trần muốn mua nhiều như vậy đầu bếp máy, hơn nữa còn là mua rất đắt đầu bếp máy. Nhân viên bán hàng đối Tô Trần xưng hô đều sửa lại. Trước đó vẫn là xưng hô tiên sinh, hiện tại trực tiếp đi hô lão bản. Bởi vì quan hệ này đến nàng trích phần trăm. Nếu như Tô Trần mua đồ vật càng quý, để cho nàng sách thành tựu sẽ càng cao. Tô Trần nói ra, trước mang lên, đợi lát nữa nhìn xem. Nhân viên bán hàng nói ra, có ngay. Lúc này, nhân viên bán hàng thì bắt chuyện phía trên mấy tên khác nhân viên bán hàng cùng một chỗ đem Tô Trần chọn tốt 8 đài đầu bếp máy bưng đến sát vách kệ hàng đi. Đầu bếp này máy vẫn rất nặng. Một đài tối thiểu có nặng 20 cân, cho nên bọn họ tới lui rời nhiều lần, mới đem 8 đài đầu bếp máy đều dọn tới. 8 đài đầu bếp máy cất kỹ về sau, Tô Trần để nhân viên bán hàng giới thiệu tính so sánh giá cả cao đầu bếp máy. Tỉ như công năng cùng điện cơ, vân vân, nhân viên bán hàng từng cái cho Tô Trần bọn họ giới thiệu. Có Kiều Lập, Mạch Gia, hai cái này thẻ bài. Đầu bếp máy tính so sánh giá cả đều đặc biệt tốt. Chỉ là tại kiểu dáng phía trên không có Khải Thiện Di đầu bếp máy xinh đẹp như vậy. Mà lại bọn họ đều có thể dựng còn lại linh kiện. Tỉ như làm mì sợi cần phải dùng đến áp mặt cùng trang bìa. Còn có xay thịt linh kiện, cắt miếng linh kiện, vân vân. Dùng tới những thứ này linh kiện. Đài này đầu bếp máy còn có thể coi như mì sợi máy móc cùng máy xay thịt cùng cắt miếng máy móc sử dụng, còn có thể thả ép nước ly. Nếu như vậy liền có thể làm máy ép nước sử dụng. Bất quá những thứ này linh kiện cần ngoài định mức mua sắm. Kiều Lập cùng Mạch Gia linh kiện giá cả so Khải Thiện Di đầu bếp máy linh kiện giá cả muốn tiện nghi không ít, mà lại đều là bất tú cương. Khải Thiện Di đầu bếp máy tất cả linh kiện cần phải dùng bất tú cương. Giá cả lại muốn quý không ít. Nhan Băng Tuyết hỏi, những thứ này đầu bếp máy có thể hay không rơi hắc phen? Hắc phen cũng là đầu bếp máy đang vận hành quá trình bên trong, bởi vì cao tốc vận chuyển, sau đó cùng máy móc ở giữa sẽ có ma sát. Nếu như linh kiện phía trên nhiều một lớp màng mà nói, tại vận chuyển quá trình bên trong, tầng này màng liền sẽ rơi xuống. Sau đó thì sẽ hình thành hắc phen. Hắc phen sẽ rớt xuống mì vắt bên trong, liền sẽ dẫn đến toàn bộ mì vắt cũng không thể dùng. Cho nên vấn đề này rất trọng yếu. Nhân viên bán hàng nói ra, nếu như các ngươi chọn linh kiện đều là bất tú cương chất liệu, liền sẽ không có hắc phen. Khải Thiện Di đầu bếp máy nhà bọn hắn tự mang 3 cái linh kiện là gốm sứ. Xác thực có người phản hồi qua xuất hiện hắc phen tình huống. Bình thường bọn họ cần lãng phí 2-3 cái mì vát, sau đó mới sẽ không xuất hiện hắc phen tình huống. Bất quá Khải Thiện Di nhà linh kiện có thể thăng cấp làm bất tú cương linh kiện. Nếu như vậy thì sẽ không xuất hiện hắc phen tình huống. Cũng là cần lại ngoài định mức thêm tiền. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sau đó hỏi, sau khi mua tình huống thế nào? Cái nào một nhà sau khi mua tốt một chút? Mua đồ sau khi mua cũng rất trọng yếu. Bởi vì mua về có khả năng dùng mấy ngày thì xảy ra vấn đề. Liền giống với bất tú cương linh kiện. Cũng có khả năng hắn toàn bộ linh kiện cũng không phải là toàn bộ đều bất tú cương. Liền sẽ dẫn đến sử dụng sau một khoảng thời gian xuất hiện rỉ sét tình huống. Lúc này sau khi mua thì rất trọng yếu. Cùng đầu bếp máy dùng 1-2 năm về sau, nó truyền lực cơ chế xảy ra vấn đề liền cần thay đổi bên trong một số linh bộ kiện hoặc là xoa dầu. Máy, nếu như vậy mới có thể để cho đầu bếp máy tiếp tục bình thường vận hành. Cái này đều cùng sau khi mua có quan hệ. Sau khi mua tốt liền rất tốt giải quyết. Sau khi mua không tốt vậy thì đồng nghĩa với lãng phí một đài đầu bếp máy. Lại phải lần nữa mua mới đầu bếp cơ. Nhân viên bán hàng gặp Tô Trần bọn họ muốn mua rất nhiều đầu bếp máy. Cho nên cũng cùng bọn hắn giao cái cơ sở. Nói Kiều Lập cùng Mạch ra sau khi mua muốn so Khải Thiện Di muốn tốt. Bởi vì hai nhà này là quốc sản. Khải Thiện Di sau khi mua cũng được. Chẳng qua là cùng Kiều Lập cùng Mạch ra so ra liền sẽ kém một chút. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sau đó để nhân viên bán hàng đem bọn hắn tiễn ra tới đầu bếp máy phóng tới cùng một chỗ toàn bộ. Cắm điện vào. Sau đó bắt đầu nhìn tình huống của bọn hắn. Tất cả đầu bếp máy đều mở lên tới về sau. Tô Trần bọn họ phát hiện tại một số thời điểm tất cả mọi người còn tạm được. Nhưng khi tốc độ vận hành 2 lúc, 3 lúc, 4 lúc về sau, có chút đầu bếp máy liền bắt đầu xuất hiện rõ ràng lắc lư. Uông hắn là Khải Thiện Di đầu bếp máy lắc lư. Còn thật lợi hại, tạp âm cũng rất lớn. Nhân viên bán hàng cùng bọn hắn nói đây là bình thường. Sau đó cùng bọn họ nói đồng dạng đầu bếp máy dùng sau 20 phút thì cần nghỉ ngơi một chút. Tránh cho điện cơ quá độ phát nhiệt. Tại đầu bếp máy nơi này, Tô Trần bọn họ so sánh hơn nửa giờ. Sau cùng tiễn một cái Kiều Lập lên xuống thức đầu bếp máy cùng Khải Thiện Di thêm 3 máy ngẩng đầu. Thức đầu bếp máy, bởi vì Khải Thiện Di nhà đầu bếp máy đúng là rất xinh đẹp. Nhan trị rất cao, sau đó mua về, nếu như dùng để làm vật gì khác, hắn là không hoảng hốt đầu. Chỉ có tại đánh bột mì thời điểm mới có thể lắc đầu. Tỉ như đánh trứng gà đánh ra lòng trắng trứng lại hoặc là quấy đồ ăn thời điểm. Nó thân máy là không lay động, thanh âm cũng còn có thể tiếp nhận. Bởi vì có lúc mua một ngôi nhà điện mua về đi cũng không được nói dùng tốt bao nhiêu dùng. Có lúc mua về cũng là một cái nhan trị. Bởi vì phần lớn thời giờ máy móc là còn tại đó. Là một người vật phẩm trang sức. Kiều Lập mua là màu xanh lam. Khải Thiện Di mua là màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Mua xong đầu bếp máy về sau, Tô Trần để bọn hắn đem đầu bếp máy đem đến xe của hắn trong cốp sau trước cất kỹ. Bởi vì 4 đài đầu bếp máy thật nặng, đặt ở mua sắm trong xe lời nói không tiện lắm, cho nên mua xong về sau trực tiếp phóng tới cốp sau trong xe đi. Sau đó lại đi mua hắn thứ mà hắn cần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.